Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1796, địa ngục 10 tộc vạn tà lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1796, địa ngục 10 tộc vạn tà lục. Không biết tự lượng sức mình, Thiên Minh Tử đứng tại Huyền Vũ hư ảnh trung tâm, bỏ qua trước mặt mà đến đồ tể, lục giáp thôn vân trận nhất chỗ lợi hại, tựu là phòng ngự. Há lại một cái thô lậu đại hán có thể công phá Huyền Vũ phá hư. Thiên Minh Tử nhẹ niệm một tiếng, Huyền Vũ hư ảnh mặt ngoài hiện ra rậm rạp chằng chịt quang văn, lập tức nâng lên một chỉ cây cột như vậy thô bàn chân, hướng đồ tể dẫm tới. Sàn sạt, đồ tể thân thể bốn phía thảo mộc cùng đá vụn bị đều đánh bay ra ngoài. Đồ tể không chỉ có không lùi, ngược lại cười lớn một tiếng, đơn vươn tay ra, một chỉ cực lớn tay chảo bày biện ra đến, chống đỡ Huyền Vũ hư ảnh bàn chân. Làm sao có thể? Huyền Vũ hư ảnh bên trong thiên nguyên tứ tử đều là trợn mắt há hốc mồm. Đồ tể trở tay một đao vung chém ra đi, kéo ra một đạo quang hà giống như đao khí, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem Huyền Vũ hư ảnh chảm phá. Phốc phốc, thiên nguyên tứ tử bên trong thiên kim tử, thiên hư tử, thiên thương tử, tại chỗ là bị chém đứt thành hai đoạn. Mặc dù là tu vi đạt tới chín bộ thánh vương cảnh giới thiên minh tử, cũng là như đạn pháo bay ra ngoài, đụng vào tiến ngoài mấy chục dặm một tòa núi lớn bên trong. Hắc Phượng Hoàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đâu ngờ tới, đồ tể thật không ngờ cường hãn, tiện tay một đao mà thôi. Thiết cắt lục giáp thôn vân trận, như thái thịt nhẹ nhõm. Ha ha, một đám tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích. Không chịu nổi, đồ tể lời còn chưa dứt, là ngửa người té trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Hắc Phượng Hoàng cho rằng đồ tể lọt vào ám toán, lập tức khởi động màu đen hỏa diễm phòng ngự cháo, đem nàng cùng Trương Nhược Trần bao phủ. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, không cần khẩn trương như vậy. Hắn chóng mặt huyết, Hắc Phượng Hoàng cặp kia cực đẹp đôi mắt nháy hai cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một lúc lâu, nói, ta đi thu thập Thiên Minh Tử, tại đây giao cho ngươi rồi. Bá một tiếng, Hắc Phượng Hoàng biến mất tại nguyên chỗ. Thánh vương cấp tu sĩ khác bị chém đứt thành hai đoạn, chỉ cần thánh hồn bất diệt như trước sẽ không chết đi. Bởi vậy Trương Nhược Trần ngưng tụ ra ba đạo kiếm cương, xuyên thấu thiên kim tử, thiên hư tử, thiên thương tử mi tâm, mới yên tâm người can đảm đi qua. Lấy ra âm bình, Trương Nhược Trần bắt đầu thu thập ba người tàn hồn. Thực thánh hoa vọt ra, cắm rễ trên mặt đất bốn vị thánh vương thi thể bên trên. Hút, đợi đến lúc Hắc Phượng Hoàng dẫn theo trọng thương ngất thiên minh tử phản hồi thời điểm, bốn cỗ thánh thi đã hóa thành thây khô. Hàn gió thổi qua, ba ba, thanh âm vang lên, biến thành bốn chồng chất rời rạc bùn đất. Bành, Hắc Phượng Hoàng đem thiên minh tử ném đến trên mặt đất. Sử dụng một căn chuyên môn giam cầm thánh vương dây thừng, khóa tại thiên minh tử cái cổ vị trí. Còn lưu tánh mạng hắn làm gì? Trương Nhược Trần nói, Hắc Phượng Hoàng lông mi nhếch lên, tóc dài trong gió phi dương. Cười nói, cứ như vậy giết chết, chẳng phải là tiện nghi hắn. Nói sao? Thiên minh tử bọn người chỉ là đầy tớ mà thôi. Sau lưng của bọn hắn còn có nhân vật lợi hại, muốn cho bổn cô nương trúng độc, thu bổn tiên tử làm nô bộc, là muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nghe được, bổn tiên tử, ba chữ, Trương Nhược Trần cảm giác là lạ. Trước kia Hắc Phượng Hoàng có thể không phải như vậy xưng hô chính mình. Đương nhiên, dùng Hắc Phượng Hoàng tu vi tốt đẹp mạo, ngược lại là cùng mà vượt. Tiên tử, danh xưng. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nói, ngươi là chuẩn bị đưa hắn áp giải đi công đức trạm dịch, giao cho thiên cung cùng công đức thần điện thẩm phán. Không sai, Hắc Phượng Hoàng lại nói, cấu kết địa ngục giới sinh linh, mưu hại thiên đình chiến hữu. Thế nhưng mà trọng tội, không chỉ có thiên minh tử phải chết, người ở sau lưng hắn cũng phải chết. Thậm chí, thiên nguyên thần tông đều được trả giá một ít một cái giá lớn. Trương Nhược Trần ánh mắt tại Hắc Phượng Hoàng trên người nhìn chằm chằm chằm chằm, nói, tiên tử hay vẫn là trước thay đổi một kiện thánh y. Bằng không thì như vậy đứng tại trước mặt của ta, quá chịu thiệt rồi. Hắc Phượng Hoàng trên người tơ lụa váy dài rách mướp, lộ ra mảng lớn tuyết trắng hương, tươi đẹp da thịt, không có quan hệ, coi như là báo ân rồi. Hắc Phượng Hoàng người can đảm nói ra, còn hướng Trương Nhược Trần ném qua đi một cái phong tình vạn chủng ánh mắt. Tại cố ý đùa giỡn hắn, Trương Nhược Trần cười lắc đầu, kéo trên mặt đất đồ tể, xoay người, hướng xa xa bước đi. Gặp được Hắc Phượng Hoàng như vậy chủ động, lớn mật, ngay thẳng nữ tử, Trương Nhược Trần là một chút cũng không dám trêu chọc. Một khi làm cho nàng sinh ra nào đó hiểu lầm, cuối cùng nhất chỉ sợ là sẽ làm bị thương đến nàng. Từng nhân say rượu cây roi tên mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân, cái này chết người thọt, phẩm hạnh cũng quá chính hơi có chút a. Một vị hoạt sắc sinh hương tuyệt thế mỹ nhân đứng ở trước mặt của hắn, hắn lại quay người rời khỏi. Hắc Phượng Hoàng nhẹ khẽ cắn cắn tràn ngập co giãn cặp môi đỏ mọng, chằm chằm vào Trương Nhược Trần khập khiễng bóng lưng, trong mắt vui vẻ sóng gợn xôn xao. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, ngưng tụ thành một đạo nghiêng thế tuyệt trần thân ảnh, đúng là Bạch Chu Tước. Thạch Khai gặp thiên minh tử bị bắt, là thi triển ra thổ hành độn thuật đào tàu, chỉ cần là trên đất băng, muốn bắt cùng giết chết thạch tộc tu sĩ, quá khó khăn. Bạch Chu Tước rất là tiếc nuối, trong mắt như trước lóe ra cừu hận hào quang. Lần này, nàng cùng Hắc Phượng Hoàng, tại Thạch Khai trong tay, có thể nói là mất hết mặt. Nếu không là Trương Nhược Trần xuất thủ cứu giúp, các nàng rất có thể hội vạn kiếp bất phục. Thù này to như thiên. Ngay sau đó, Bạch Chu Tước lại nói, bất quá Thạch Khai đã bị ta đánh thành trọng thương, ngắn hạn ở trong hẳn là sẽ không ra đến gây sóng gió. Hắc Phượng Hoàng thay đổi một kiện hết sức hoa lệ Thiên Vũ Phượng Hoàng thánh y, ngũ quang thập sắc, ám hương di động, đem thân thể thần tiên đường cong phát huy vô cùng tinh tế triển lộ ra đến. Đều nói người dựa vào ăn mặc, lời ấy quả thật không giả. Hắc Phượng Hoàng vốn là khí chất tuyệt hảo, mặc vào cái này thánh y, càng là xinh đẹp động lòng người. Giống như một vị Phượng Hoàng thiên nữ hạ phàm trần, Bạch Chu Tước trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Nói, sư tỷ, cái này Thiên Vũ Phượng Hoàng thánh y quá rêu rao rồi, ngươi không phải nói đi ra ngoài tại bên ngoài muốn tận lực thấp điều sao? Hắc Phượng Hoàng không để ý đến Bạch Chu Tước, mà là tại Trương Nhược Trần trước mặt dạo qua một vòng, như chuông bạc cười nói, người thọt, cái này thánh y xinh đẹp không? Xinh đẹp, Trương Nhược Trần nói. Hắc Phượng Hoàng nói, đó là thánh xinh đẹp, hay vẫn là ta nhiều hấp dẫn, chỉ có thể trả lời một cái. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không cho là thánh vương cảnh giới Hắc Phượng Hoàng, đơn giản là bởi vì cứu được nàng một lần, sẽ gặp yêu một cái đằng trước đều chưa thấy qua chân diện một người thọt. Rất hiển nhiên, Hắc Phượng Hoàng là đưa hắn trở thành một cái không hiểu tư tưởng mộc đầu, cố ý muốn gây một gây hắn. Trương Nhược Trần thuận theo tâm ý của nàng, nói, đương nhiên là ngươi nhiều hấp dẫn. Ha ha, Hắc Phượng Hoàng tự nhiên cười nói. Nói, như vậy, nếu là bổn tiên tử cho ngươi một cái truy cầu cơ hội, ngươi có muốn không? Bạch Chu Tước nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. hiển nhiên là đang tự hỏi, Hắc Phượng Hoàng là đang nói đùa, hay vẫn là rất nghiêm túc, đồng thời cũng đang suy nghĩ, muốn hay không đem trong nội tâm nàng suy đoán, nói cho Hắc Phượng Hoàng, tiên tử cũng đừng lấy thêm tại hạ hay nói giỡn, chúng ta hay vẫn là về trước Lạc Thành. Trương Nhược Trần lo lắng Lạc Thành bên trong dân chúng, vì vậy trước một bước đuổi đến trở về, Hắc Phượng Hoàng muốn đuổi kịp đi, lại bị Bạch Chu Tước giữ chặt, sử dụng tinh thần lực truyền âm, nói với nàng đi một tí cái gì? Cái gì? Hắn, có khả năng sao? Không giống a, trong truyền thuyết, vị kia thời không truyền nhân thế nhưng mà hình dạng đường đường. Được xưng thiên đình vạn giới nhân tài mới xuất hiện trong kiệt xuất nhất nhân vật một trong. Không biết bao nhiêu thiên chi kiều nữ cũng giống như gặp một lần hắn. Tại sao có thể là cái người thọt? Có lẽ ta đã đoạt sai a. Hắc Phượng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Cảm thấy người thọt chỉ là học nhất điểm không gian thủ đoạn. Không thể nào là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Dù sao, hắn cả nhắc cũng không phải giả vờ. Ngày hôm sau, buổi sáng, Lạc Thành ở bên trong. Trương Nhược Trần, Đô Tể, Ngốc Tử, Hắc Phượng Hoàng, Bạch Chu Tước tụ cùng một chỗ. Trên bàn tràn đầy thức ăn tốt đẹp rượu. Ngốc Tử phàn nàn nói. Đáng tiếc a, chỉ kém một ít. Các ngươi biết không, thật sự chỉ kém một ít. Ta có thể đem đủ khiếu thiên triệt để lưu lại. Đáng tiếc bất tử huyết tộc sinh mệnh lực quá cường đại. Hơn nữa đủ khiếu thiên đeo trên người có một bình đại thánh thánh huyết. Lập tức đã đem hắn đánh thành trọng thương. Có thể hắn uống một ngụm, thương thế tự khỏi hẳn. Đồ Tể khinh thường mà nói. Đủ khiếu thiên yếu như vậy, ngươi đều thu thập không được. Mất mặt, nhìn ngươi trở về, như thế nào hướng lên trời nữ điện hạ giao đại. Ngốc Tử nói, ngươi ngược lại là lợi hại, như thế nào một chiêu không có ra, tự ngã xuống, đã chóng mặt huyết, vì cái gì không phế bỏ cặp mắt kia. Tốt ngươi một cái Ngốc Tử, ngươi có phải hay không đã sớm muốn phế bỏ ánh mắt của ta. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, đánh gãy tranh chấp Ngốc Tử cùng Đồ Tể, hỏi, nhị vị tựa hồ rất quen thuộc đủ khiếu thiên. Hắn đến cùng là người nào? Trương Nhược Trần nghĩ đến tối hôm qua gặp mê hoặc, cho nên mới như thế hỏi. Đồ Tể giọng rất lớn, nói, đủ khiếu thiên là bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc một trong tề thiên bộ tộc một vị thần tử. Thân phận địa vị cực cao, thực lực cũng tương đương cường đại. Trương Nhược Trần ngược lại là biết rõ, không chỉ có Côn Luân giới bất tử huyết tộc chia làm thập đại bộ tộc, địa ngục giới bất tử huyết tộc cũng có thập đại bộ tộc. Tề thiên bộ tộc, tại địa ngục giới bất tử huyết tộc thập đại trong bộ tộc, là cường đại nhất một chi. Xem ra người thọt ngươi là không có địa ngục mười tộc vạn tà lục. Hắc Phượng Hoàng môi hồng răng trắng cười. Trương Nhược Trần nói, địa ngục mười tộc vạn tà lục là cái gì? Hắc Phượng Hoàng lấy ra một khỏa thanh sắc bảo thạch, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực rót vào thanh sắc bảo thạch. Lập tức, trước mắt xuất hiện từng đạo thân ảnh, cùng rậm rạp chằng chịt văn tự giới thiệu. Những thân ảnh kia có thân hình cao lớn như núi, có giống nhau lệ quỷ, có mọc ra ngân sắc cánh bằng thịt, có mỹ mạo có thể so với cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử. Hắc Phượng Hoàng nói, địa ngục mười tộc vạn tà lục ghi lại địa ngục mười tộc. Thánh vương cảnh giới tu sĩ ở bên trong, thực lực tương đối cường đại, cùng tiềm lực lớn hơn những người kia. Thượng diện, không chỉ có dung mạo của bọn hắn hình vẽ, còn nhớ có ghi bọn hắn tu luyện pháp quyết cùng sử dụng chiến khí. Thậm chí là riêng phần mình nhược điểm, đồng thời địa ngục mười tộc vạn tà lục cũng đánh dấu bọn hắn nguy hiểm chỉ số. Ví dụ như, tám bộ thánh vương đỉnh phong cảnh giới thạch khai, nguy hiểm chỉ số là đạt tới tứ cấp, đủ khiếu thiên nguy hiểm chỉ số thì là đạt đến ngũ cấp, Trương Nhược Trần tại thanh sắc bảo thạch ở bên trong, phát hiện La Sát công chúa La Sa Thước Tha Mị hoặc thân ảnh. Nàng nguy hiểm chỉ số, đúng là đạt tới thất cấp. Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn, La Sát công chúa có nguy hiểm như vậy sao? Trương Nhược Trần tinh thần lực, theo thanh sắc bảo thạch trong rời khỏi, nói, quả thật là đồ tốt. Hắc Phượng Hoàng nói, tặng cho ngươi rồi, thật sự. Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Hắc Phượng Hoàng nói, chân quý như thế bảo vật, bổn tiên tử mày cũng không nhăn thoáng một phát tựu tặng cho ngươi. Ngươi tựu không hồi tiễn đưa một điểm gì đó thứ đồ vật. Trương Nhược Trần lập tức tại chữ vật giới tử bên trong tìm kiếm phù hợp vật phẩm, chuẩn bị cùng Hắc Phượng Hoàng trao đổi địa ngục 10 tộc vạn tà lục. Ngốc tử cười nói, kỳ thật, cái kia cũng không phải cái gì chân quý bảo vật, chỉ cần tốn hao một miếng thánh thạch, có thể tại công đức trạm dịch mua được. Đồ tể vội vàng ngăn lại ngốc tử, nhưng chưa kịp, ngốc tử đã thốt ra. Hắc Phượng Hoàng một đôi mắt phượng trừng tới, nói, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi đương không nói gì. Ngốc tử nghe được đồ tể truyền âm giải thích, mới ý thức tới tự ngươi nói không nên nói lời, vội vàng hướng Trương Nhược Trần đưa tới, thấp giọng nói, vừa rồi cái kia, ta là nói hưu nói vượn, không nên tưởng thiệt, thứ tốt, chân quý được rất, ta dám nói 100 triệu miếng thánh thạch cũng mua không được. Hắc Phượng Hoàng trong mắt đều muốn toát ra hỏa diễm, ở đâu xuất hiện ngốc tử, như thế nào như vậy chán ghét. Đã tìm được, Trương Nhược Trần tịnh không để ý địa ngục 10 tộc vạn tà lục chân thật giá trị, mà là muốn kết giao Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước hai vị này cao thủ. Theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một chỉ bằng gỗ bình nhỏ, đưa tới, cách Trương.